Chương 380, cúp người chiến thắng. 8. Canh thứ 2 làm được tốt vì nở xoa, tiếp xuống sử dụng nghệ nở ghi bản dạ dỗ liệp vi lực thực sự quá yếu, điểm này giờ dạ kẻ cũng là đã nhìn ra, cho nên tiếp xuống làm dùng đến đều là cao cường độ tuyệt chiêu. Vì nở xoa nghe tiếng, trong miệng lập tức ngưng tụ năng lượng to người trưởng thành đầu lớn nhỏ bích lục sắc nghệ nở ghi bản tại trong miệng khuyết trường. Sau đó ầm vang buộc phát hướng phía sở nọ lặt mà đi, liền xem như sở nọ lặt muốn là liên tục ăn như thế cao cường độ công kích cũng giống vậy sẽ bị thương nặng. Sở nọ lặt sử dụng mẹ gạ bùn đánh nó xuống mặt đất. Sở nọ lặt nghe tiếng, khẽ động thân hình, nắm nắm đấm cánh tay lập lòe ra màu trắng quang mang, đối mặt chạm mặt mà đến hệ nở ghi bản, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại lực đạo đánh vào hệ nở ghi bản phía trên, hệ nở ghi bản lại bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào một bên trên mặt đất lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Hệ nở ghi bạn bị đánh bay, sờ nọ lạt lực lượng thật cường đại nha, nguyên lai còn có loại này phương thức phòng ngự á, bất quá chiêu này như thế nào đây. Vì nở xoa liên tục sử dụng hệ nở ghi bạn lần này giờ dạ kẻ phát động liên tục công kích, vì nở xoa trong miệng không ngừng ngưng tụ ra hệ nở ghi bạn đến, từng khỏa hệ nở ghi bạn hướng phía sờ nọ lạt bay đi, đã thấy dương không chút hoang mang. Sở nọ lạt sử dụng hai tay mẹ gạ bùn đánh trở về đi. Sở nọ lạt nghe tiếng lại lần nữa sử xuất mẹ gạ bùn không ngừng đem đối diện bay tới hệ nở ghi bản đánh trở về. Động tác nhìn rất nhanh nhẹn, cùng thân thể của nó hoàn toàn không đáp. Trên khán đài trạ xì sở kẻ tịt thấy thế mở miệng nói. Mặc dù là đỡ được, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp từ đầu đến giờ. Vẫn luôn là sở nọ lạt nhận được công kích. Tương phản vì nở xỏa cũng không nhận được tổn thương gì, người còn có thể chống đỡ bao lâu đâu. Vì nở xỏa sử dụng tì tổ đan sở gặp hệ nở ghi bản thế công không có tác dụng, giờ dạ kẻ thực bên ngoài nó tuyệt chiêu của hắn, cánh hoa phong bạo lại lần nữa cuốn lên, sau đó hướng phía sở nọ lạt quét sạch mà đi, tì tổ đan sở cũng không phải mẹ gạ bùn có thể ngăn ở công kích. Dương thấy thế lại là mở miệng nói ra, sở nọ lạt tránh đi không thể nào, đối với loại này sân bãi. Sở nọ lạt không có khả năng tránh đi nghe được Dương, giờ dạ kẻ lập tức mở miệng nói ra, nhưng mà không có chuyện gì là không thể nào, cho thấy sở nọ lạt nghe tiếng về sau, cũng không phải là hướng phía địa phương khác tránh né, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, chỉ là tại tì tổ đàn sở đánh tới trong nháy mắt, thân thể hướng phía đằng sau ngã xuống. Tì tổ đàn sở từ sở nọ lạt bên trên không xông qua. Không sai, tại dạng này sân bãi, sở nọ lạt cũng không phải là không động được. Chỉ là hành động chậm chạp mà thôi, nhưng là nếu như căn bản không cần nếu động, vậy liền coi là chuyện khác, muốn chân chính tránh đi, về thời gian là khẳng định không đủ, nhưng là loại này trực tiếp đứng tại chỗ tránh né sở nọ lạt lại là có thể làm được dễ dàng, chỉ cần lăn sát thân thể bản thân liền có đồng dạng ưu thế. Hướng về sau ngã xuống về sau sở nọ lạt, bởi vì thân thể tròn trịa công kích sau khi kết thúc, giống con lật đật ngã xuống lại lần nữa đứng lên. Sở nọ lạt thật lợi hại à. Động tác mới vừa rồi thật sự là quá nhanh nhẹn, nhìn nó cái kia thân thể nặng nề phát tướng, không nghĩ có thể làm ra như vậy hoàn mỹ tranh né. Trên khán đài mỹ tỷ nhanh chóng mở miệng nói ra. Mà một bên khác giờ dạ kẻ cu nở dê kinh ngạc. Không có nghĩ đến còn có đồng dạng tranh né phương thức. Nhưng là sớ nọ lặt giống nhau là bất lợi một chiêu này có biện pháp tránh sao. Vì nở xỏa sử dụng vì nẹ hiệp sau khi kinh ngạc giờ dạ kẻ, lại lần nữa sử xuất khó chơi tuyệt chiêu. Cho thấy vì nở xòa đóa hoa hạ 6 cái vì nẹ hiệp đồng thời xuất hiện, cuốn lấy đồng thời vang lên phá không thanh âm, có thể nghe ra vì nẹ hiệp uy lực, đối mặt phá không mà đến vì nẹ hiệp, sờ nọ lặt dưới chân bất động, nhưng là thân thể lại linh hoạt tiến hành tranh né, đặc biệt biến đều là nghiêng người tranh né, có thể nói là tinh. Diệu nhất tranh né. Không chỉ sờ nọ lặt ngoài ý muốn tài giỏi đâu, bất quá như vậy chứ vì nở xỏa trói lấy sờ nọ lặt hai chân dở dạ kẻ gặp vì nẹ hiệp không có cách nào bắt được sờ nọ lặt. Bất quá nhìn sờ nọ lặt bị chôn tại hạt cắt bên trong hai chân lập tức mở miệng nói, vì nở xỏa nghe tiếng, lập tức có hai cây vì nẹ hiệp luồn vào hạt cắt bên dưới, sau đó thành công bắt được sờ nọ lặt hai chân. Khiến cho đến sờ nọ lặt không thể động mặc dù nó vốn là không động được. Mà vì nở xọa cu nở dê nhân cơ hội này, mặt khác bốn đầu vì nẹ hiệp, hai đầu quấn ở sờ nọ lặt trên thân, hai đầu thì là quấn ở hai tay của nó bên trên, xem xét phía dưới, sờ nọ lặt hoàn toàn bị vì nở xọa cho phong tỏa hành động, đã thấy lúc này Dương, trong mắt hiện ra một chút ánh sáng, mà một bên khác dở dạ kẹ mở miệng. Mặc dù sờ nọ lặt rất nhanh nhẹn, bất quá lần này bị bắt được đi nên kết thúc vì nở xọa, sử dụng số lạ bỉm đối thủ bị trói buộc tại, có thể thỏa thích sử dụng số lạ bỉm công kích, bởi vì số lạ bỉm cần thời gian, mà lúc này đây vì nở xọa bản thân không cần quan tâm trong khoảng thời gian này địch nhân sẽ phát động công kích. Nghe tiếng sau vì nở xọa, đóa hoa chi bên trên lập tức hấp thu một cỗ lục sắc ánh nắng tiến người đóa hoa bên trong, đóa hoa cu nở dê từ từ lập lòe ra một trận lục sắc quang mang. Ngươi thật xác định là vì nở xọa bắt được sở nọ là sao? Cho thấy Dương trong mắt hiện ra một trận quan mang, hắn chờ đợi liền là giờ khắc này, chờ đợi liền là vì nở xọa bất động cùng sở nọ là tiếp xúc, mà nghe được Dương lời nói sau giờ giả kẻ. Không khỏi cau mày lại, đúng là vì nở xọa bắt được sở nọ là không sai, sở nọ là lại không thể thoát vì nẻ hiệp tuyệt chiêu. Không rõ sao vậy, liền để ta đến nói cho ngươi biết sở nọ là nặng nhất bộ kẻ mẩn. Tính tương đối mà nói ngươi vì nở xọa liền kém xa sở nọ lặt, đem vì nở xọa kéo tới Dương thấy thế nở một nụ cười mở miệng nói ra. Mà lúc này đây giờ giả kẻ tựa hồ minh bạch, xác thực, nhìn tiền Lý Triệu là vì nở xọa bắt được sở nọ lặt, nhưng là sở nọ lặt thể trọng quá lớn, vì nở xọa vì nẹ hiệp căn bản không có cách nào kéo động nó, thay lời khác chỉ là cột vào nó mà thôi. Mà tương phản, sở nọ lặt thân thể to lớn bên trong, ẩn chứa lực lượng cường đại. Vì nở xoa trọng lượng đối làm sờ nọ lạt tới nói căn bản không tính là cái gì. Nói cách khác, nhìn bắt được sờ nọ lạt vì nở xoa, kỳ thật ngược lại là bị sờ nọ lạt cho bắt được, kịp phản ứng giờ giả kẻ lập tức mở miệng hô. Vì nở xoa nhanh lên buông ra vì nẹ hiệp đã chậm, sờ nọ lạt bắt được vì nẹ hiệp đem vì nở xoa kéo tới Dương thấy thế bình tĩnh mở vảm vì nẹ hiệp muốn buông ra thời khắc, bởi vì bản thân liền quấn lấy sờ nọ lạt cánh tay, lúc này trực tiếp bị sờ nọ lạt bắt được. Cho thấy sờ nọ lạt hét to một tiếng xong cánh tay đột nhiên phát lực, vì nở xoa trực tiếp bị kéo đi qua. Sử dụng mẹ gạp ủn,